Hồi thứ 24, bầy mưu mô bợm già dụ khách, ham tình dục, gái đĩ giết chồng. Khi đó Vận Kha tức giận xách giỏ đi thẳng tới chỗ Võ Đại bán hàng. Vừa đi tới nơi, thấy Võ Đại gánh hàng ở phố kia, mới lại gần kiếm chuyện hỏi đùa rằng: "Lâu nay không gặp Đại Lang, sao dạo này béo quá vậy?" Võ Đại nói: "Xưa nay ta vẫn hình dạng như thế này, có gì mà béo. Hôm nọ ta vẫn tìm lúa ngô mà không đâu có, người ta nói nhà Đại Lang có. Nhà ta không nuôi ngan dịch, thì làm gì mà có thứ ấy?" "Nhà ông không có nuôi ngan dịch, thì ông được vợ để cho ăn được béo như vậy?" Võ Đại mắng rằng: "Đồ khỉ này, vợ tao không đi chim chuột với ai, sao mày dám kêu tao là dịch?" "Phải, vợ ông không chim trai, nhưng có trai chim vợ ông đó." Võ Đại lại hỏi rằng: "Ai vậy?" "Chú nói anh nghe, anh có biết gì đâu." Vận Kha nói: "Nói đùa vậy thôi, nhưng có nói ra thật thì cũng ngại. Chả lẽ vợ ông như vậy mà ông lại không biết hay sao?" Võ Đại nói: "Chú nói thiệt cho anh, rồi anh xin biếu cho chú 10 cái bánh." "Thôi, không cần đến bánh chân. Có muốn hỏi đến ai thì mời tôi vào quán uống vài chén rượu, tôi nói khẽ mà nghe." "Được, chú muốn uống rượu thì theo tôi vào hàng." Võ Đại quẩy gánh cùng Vận Kha vào một quán hàng. Khi đặt gánh xuống vào hàng, hai người cùng ngồi. Võ Đại gọi lấy rượu thịt và bóc một vài chiếc bánh chưng rồi mời Vận Kha. Vận Kha nói: "Rượu uống ít thôi, lấy thêm thịt ăn thì tốt." Võ Đại bảo Vận Kha: "Chú nói cho tôi biết đi." "Việc này không thể vội, đợi tôi ăn uống xong đã." Sau khi ăn xong, Võ Đại hỏi thì Vận Kha nói cho hay rằng: "Vừa rồi tôi đem một giỏ quả tuyết lê tìm Tây Môn Khánh để đòi tiền mà tìm y không thấy, có người bảo ở trong buồng Dương Bà. Cùng với vợ Võ Đại gian díu bấy lâu, tôi mới đến đó cốt để kiếm y mà hỏi tiền nợ, không may bị mụ Dương Bà không cho vào buồng tìm, rồi sinh sự lôi thôi mụ tát tôi mấy cái, mới tức bực mà tìm đến Đại Lang. Nếu lúc nãy không kiếm một vài câu nói khích thì ông đâu có chịu hỏi tôi." "Có thật như vậy không?" "Tôi nói ông là dịch để cho hai đứa nó vui sướng với nhau mà. Tôi nói thật, ông cứ đến buồng Dương Bà xem thật hay giả." "Tôi có biết đâu, vợ tôi vẫn nói là sang Dương Bà khâu giá, khi về thấy má ửng hồng, tôi đã hơi nghi, ai ngờ lại như vậy. Bây giờ tôi gửi hàng đây để đi bắt gian phu dâm phụ có nên không?" "Ông già cả mà không hiểu biết, con mụ Dương Bà nó ghê gớm lắm, làm sao ông dám ra tay? Nó ba người ám hiệu cho nhau, như ông đến nó nhìn thấy thì họ lẫn ngay thoát được. Mà Tây Môn Khánh lại là thằng côn đồ, nó đánh cho ông 10 cái thì nguy. Nếu có kiện thưa, nó có tiền có thế mà ông một mình ở đây thì làm sao có thể nó giết ông cho khỏi mang tiếng?" Võ Đại nghe nói liền bảo rằng: "Phải, chú nói đúng, vậy làm thế nào?" "Tôi bị con mụ Dương Bà đó đánh còn tức giận đây, hôm nay có lễ chúng tang rồi, phải đình ngày mai mới được. Vậy chiều nay ông có về nhà thì cứ như mọi ngày, đừng nói năng gì và lộ ra nghi hoặc tức tối, rồi ngày mai làm ít hàng thôi, quẩy ra chợ bán. Tôi ở ngõ hẻm đợi ông, nếu thấy Tây Môn Khánh tới thì tôi sẽ báo cho ông đặt gánh hàng ở đó, rồi đến khiêu khích mụ già cho nó đánh tôi làm cho vỏ quả rơi ra, ông chạy giả vờ can rồi lượm hộ. Khi đó tôi nắm lấy mụ già sinh sự thì ông chạy thọc vào buồng mà bắt lấy gian phu dâm phụ. Cái ấy thế nào?" "Hay quá, vậy mới thật là anh em. Tôi có ít tiền đại chúa mang về mua gạo, sáng mai cơm nước xong đến phố Tử Thạch đợi tôi để làm việc đó." Vận Kha nhận tiền và mấy cái bánh rồi về. Võ Đại trả tiền rượu đi bán bánh một lúc nữa về nhà. Nói đến vợ Võ Đại bấy lâu nay khinh miệt chồng thì cũng biết rằng không phải, nay đã khá hơn trước ít nhiều. Khi thấy Võ Đại về cũng vui vẻ như mọi ngày. Thấy chồng có dáng uống rượu thì hỏi rằng: "Đại Lang hôm nay uống rượu ở đâu?" "Có, gặp mấy người quen uống ở hàng mấy chén với nhau thôi." Người vợ lại bày rượu cơm cùng chồng ăn uống. Đêm hôm đó Võ Đại không dở đến việc nghi ngờ. Sáng ra Võ Đại chỉ làm ít bánh rồi gánh đi bán. Người vợ bấy lâu chỉ mải mê với trai, có biết đâu làm ít hay nhiều. Đợi chồng đi khỏi, lại lẻn cửa sau sang buồng bợm già để đợi tình nhân. Võ Đại quẩy gánh ra ngõ hẻm, đón Dận Kha rồi hỏi. Thế nào, chú thấy nó đến chưa? Nó chưa đến, ông hãy đi bán hàng một lát đã, rồi ông đến bên tả ngõ hẻm này đợi tôi. Võ Đại quẩy hàng đi bán một lúc rồi trở lại. Dận Kha bảo Võ Đại. Bây giờ chúng nói với nhau rồi, để tôi mang Võ Quả đến khiêu chiến Dương Bà, rồi thi hành kế. Võ Đại y lời gánh hàng gửi một chỗ, rồi ra đình ở một nơi. Dận Kha đem Võ đến hàng Dương Bà rồi mắng rằng, mụ già kia, sao hôm qua đánh tao? Dương Bà chợt thấy Dận Kha lại đến mắng chửi, liền quất khí xông lên, chạy ra nắm lấy Dận Kha mà đánh, mắng luôn. Ranh con, tao với mày không có chuyện gì, sao lại cứ đến đây chửi bới? Tôi chửi bà là đồ sọng già đó. Dương Bà tức quá nắm lấy mà đánh, làm Dận Kha tung cái giỏ ra, rồi Dận Kha kêu to lên, hai bên ẩu đả nhau ầm ĩ, thì chợt thấy Võ Đại xắn quần áo ở đâu chạy thẳng vào buồng. Dương Bà định bỏ Ranh Con ra để chạy lại ngăn Võ Đại, nhưng Ranh Con nắm chặt lấy không buông. Dương Bà chỉ còn cách kêu lên, Võ Đại đến, làm cho người vợ nghe thấy vội vàng chạy ra đóng chặt cửa lại, tay Môn Khánh chui xuống gầm giường để trốn. Võ Đại đấm phá cửa buồng khóc nổi, miệng kêu gào lên, gian phu dâm phụ. Người vợ nói ra, bấy lâu múa mỏ khoe tài, bây giờ mới biết là đồ hổ giấy, ai sợ chi ngươi? Người vợ nói câu này có ý kêu Tây Môn Khánh ra đánh Võ Đại, cướp đường mà chạy. Tây Môn Khánh nằm ở dưới gầm giường, nghe chị chàng nói thì hiểu ý ngay, liền đâm choàng chạy ra mở tung cánh cửa mà nói rằng, đứa nào dám đánh ta? Võ Đại thấy chị vừa toan nắm lấy Tây Môn Khánh thì bị Tây Môn Khánh giơ chân trái đá cho một cái vào bụng, ngã lật ra đằng sau, rồi rảo bước chạy cút thẳng một mạch về nhà. Dận Kha thấy Võ Đại bị ngã, Tây Môn Khánh chạy mất, bèn bỏ Dương Bà mà chạy nốt. Bây giờ phố xá đổ ra xem thì thấy Tây Môn Khánh đã trốn rồi, nên không ai nói năng gì đến nữa. Dương Bà thấy Dận Kha buông tha ra liền chạy vào trong buồng, thấy Võ Đại mồm mép chảy máu ra linh láng mà nét mặt xám hẳn lại, liền gọi chị chàng kia ra lấy nước lạnh rửa sạch, rồi giật theo ngõ hẻm về nhà, đưa lên gác nằm đó. Ngày hôm sau, Tây Môn Khánh dò la tin tức, thấy không động tĩnh thưa kiện gì, thì lại điềm nhiên đi lại như cũ. Còn Võ Đại thì một mình ốm đau nằm ở trên giường, tới 4-5 ngày vẫn chưa dậy được. Nước uống không có nước, thuốc uống cũng không có thuốc. Gọi vợ suốt ngày mà vợ không thèm đếm xỉa đến. Chỉ sáng nào cũng phấn sáp chỉnh đốn quần áo, đi mãi đến chiều. Khi về thì lại hai má đỏ hồng, rõ ra một tuồng dâm đảng. Võ Đại thấy vậy thì cay đắng trong lòng mà không biết làm sao được. Một hôm chàng gọi vợ đến mà bảo rằng, chuyện các ngươi làm ta biết hết rồi, ta định bắt đứa gian tặc kia. Ai ngờ ngươi lại hùa với nó mà đánh ta sống dở chết dở như vậy, mà ngươi cứ hú hí vui đùa với nhau. Ta ngày nay dẫu chết cũng không làm gì, song còn em ta là Võ Nhị thì các ngươi đã biết, nó không phải tay dừa. Nếu ngày mai nó về đây, tất sinh sự lôi thôi, không thể nào im được. Vậy các ngươi tử tế trông nom cho ta, thì khi hắn về ta sẽ ngơ cho, bằng không thì bấy giờ ta sẽ liệu. Chị chàng nghe vậy không nói năng gì hết, cứ lẳng lặng đi sang bên cạnh mà thuật lại cho Dương Bà, Tây Môn Khánh biết. Tây Môn Khánh nghe vậy thì dậm chân xuống đất mà kêu lên rằng, trời ơi, nếu vậy thì biết làm thế nào? Ta phải biết rằng Võ Đô Đầu đánh hổ núi Cảnh Dương là một tay đệ nhất hảo hán ở huyện Thanh Hà. Nếu mình chạm vía tới lão ấy thì còn sống thế nào được? Cái ân ái của đôi ta đến quãng này thật là khó nghĩ. Không lẽ nào cho đành, vậy còn biết làm sao cho được? Dương Bà nghe nói thì cười nhạt mà rằng, tôi chưa từng thấy một người đẩy thuyền như tôi đây còn chưa sợ, mà một người cầm lái như cậu đã cuốn chân tay như vậy bao giờ? Tôi đúng là một thằng con trai, nhưng đến những lúc này thì thật không có cách gì gỡ cho ra được, chẳng hay bà có kế gì không? các người định làm vợ chồng lâu hay làm vợ chồng ngắn? Thế nào là vợ chồng lâu, thế nào là vợ chồng ngắn? Nếu làm vợ chồng ngắn, thì bắt đầu từ hôm nay hãy rẽ duyên đi đôi ngã, đợi khi Võ Đại yếu dậy sẽ nói lại với hắn, thì Võ Nhị về đây tất cũng im chuyện, rồi sau này nếu khi Võ Nhị có đi việc quan đâu, thì bây giờ lại sẽ sum họp cùng nhau. Vậy là gọn nhất. Bằng muốn làm vợ chồng lâu mà cùng nhau sống mãi mãi, không còn sợ đến điều gì, thì tôi có một kế sách này, nhưng cũng khó lòng bảo cho các người được. Vâng, xin bà hết sức che chở mà bảo cho chúng tôi lấy cách lâu dài với nhau. Cái kế sách này cần dùng đến một vật, giá mọi nhà thì không có, nhưng trời xui khiến vậy, nhà cậu lại sẵn rồi. Cần có vật gì? Hay là bà kêu tôi khoét mắt đưa cho bà? Hiện bây giờ lão ấy đương đau yếu, ta nên thừa cơ mà hạ thủ ngay mới được. Cậu về lấy một miếng tỳ xương, đem đến đây cho nương tử mua một liều thuốc đau bụng về cho lão uống. Đến khi chết rồi, thì ta đem đốt thi thể là hết tích. Sau này Võ Nhị có về đến đây thì chị dâu với em chồng có phép nào mà tra hỏi được. Bây giờ cũng đành chịu thôi chứ gì. Đoạn rồi ta cứ đi lại kín đáo với nhau, đợi khi hết tang thì sẽ cưới về. Như vậy há không phải một kế trăm năm bền vững hay sao? Bà ơi, nếu vậy thì tội nghiệp lắm, nhưng mà không làm vậy cũng không được. Cậu phải biết rằng dãy cỏ phải trừ gốc, nếu không cẩn thận thì tất là khổ về sau. Cậu phải mau về lấy đem đến đây để tôi bảo nương tử hạ thủ, rồi khi thành công phải đền ơn tôi mới được. Độc hay tâm địa đàn bà, mưu kia thế nọ chẳng qua vì tiền. Xét soi chăn hỡi hoàng thiên, xin chia những giống đảo điên khổ đời. Bây giờ ma ngũ sắc tương ám ảnh mê hồn, làm cho Tây Môn Khánh mất cả tâm thần trí tuệ, không còn trong trước trong sau gì nữa, bèn lập tức đi mau về nhà mà lấy ngay thuốc độc đem đến cho Dương bà. Dương bà cầm lấy thuốc độc rồi bảo chị chàng kia rằng: vừa rồi Võ Đại kêu nàng nên trông nom tử tế, thì sau này không nói với Võ Nhị nữa. Vậy bây giờ nàng nên nhân câu ấy mà làm ra mặt thương yêu hối hận để phục dịch anh ta. Nếu anh ta có đòi uống thuốc, thì nàng pha một chút tỳ xương này vào thuốc đau bụng mà đổ cho anh ta uống, rồi chạy lánh đi một chỗ. Đến khi nào thuốc ngấm làm cho đứt ruột đứt gan mà anh ta kêu lên, thì nàng sẽ đem chăn vào đắp kín cho hắn. Mà phải cẩn thận vững vàng, đừng để cho ai nghe tiếng mới được. Đoạn rồi đun sẵn một nồi nước nóng và lấy một khăn lau để đó. Hễ khi anh ta chết rồi thì thất khiếu phải chảy máu tươi. Bây giờ nàng sẽ bỏ chăn ra mà lấy chẻ sắp nước nóng lau kỹ đi một lượt. Rồi sau sẽ khâm liệm bỏ vào áo quan mà khiêng đi thiêu quá là xong. Chị chàng kia ung dung đáp rằng: làm vậy thì tốt lắm, nhưng tay chân tôi yếu mềm, không biết rằng có thi hành nổi hay không. Dương bà nói: cái đó thì khó gì, bây giờ nàng sẽ gọi cửa đây, rồi tôi sang giúp cho. Tây Môn Khánh lấy làm đắc sách, bảo hai người rằng: các bà phải làm ăn cho cẩn thận, rồi sáng mai tôi sẽ đến đây xem sao. Nói xong từ biệt mà về. Bây giờ Dương bà mài tỳ xương nhỏ biến ra, rồi bọc lại cẩn thận cho chị chàng kia. Chị chàng ta dắt thuốc vào mình rồi trở về nhà, bèn đến chỗ Võ Đại nằm. Thấy Võ Đại đã mê mệt lờ đờ như người sắp chết, nàng liền giả cách ra chiều thương xót mà khóc òa lên. Võ Đại thấy vậy hỏi rằng: làm sao mà nàng khóc? Chị chàng lau nước mắt đáp rằng: tôi trót dại bị người ta lừa dối, để đến nỗi chàng phải chịu thiệt thòi như vậy. Thực trong lòng hối hận vô cùng. Nay tôi tìm được một nơi thuốc hay, nhưng chỉ sợ chàng còn nghi ngại, nên không dám đem về đưa chàng uống. Võ Đại rên rỉ mà rằng: nếu nàng cứu được cho ta khỏi, thì ta không còn chấp chi những chuyện trước, mà cũng không khi nào nói với Võ Nhị. Nàng cứ lấy thuốc về đây cho ta uống. Chị chàng nghe nói vội vàng lấy ít tiền chạy sang nhà Dương bà ngồi, kêu Dương bà mua cho một liều thuốc đau bụng, rồi xăm xăm đưa về cho Võ Đại xem mà nói rằng: "Đây thứ thuốc đau ruột, thầy thuốc dặn đến nửa đêm uống, rồi lấy chăn đắp kín mít cho toát mồ hôi ra. Sáng ngày mai sẽ khỏi." Võ Đại gật đầu khen rằng: "Nếu vậy thì tốt lắm, đêm nay nàng phải tỉnh ngủ mà cho tôi uống mới được." Bây giờ trời đã tối mịt, chị chàng kia thắp ngọn đèn lên để đó, rồi bắt nồi nước lã lên lò, rồi bỏ một cái khăn lau vào đó đun sẵn cho nóng. Đến đầu trống canh ba, chị chàng bỏ thuốc độc vào chén, rồi múc một chén nước lã lên hỏi Võ Đại lấy thuốc đau bụng mà hòa lẫn vào đó, rồi đổ cho Võ Đại uống. Võ Đại uống được một hớp, rồi bảo với vợ rằng: "Sao thuốc này khó uống quá?" Chị chàng kia đáp rằng: "Sao cho khỏi bệnh là hơn, cần gì khó uống." Nói xong lại nâng chén thuốc đổ cho Võ Đại. Võ Đại vừa há miệng ra thì chị chàng cầm cả thuốc đổ dốc vào cuống họng, rồi để nằm vật xuống đó mà vội vàng đứng dậy chạy ra. Được một lát thì Võ Đại kêu lên một tiếng: "Ôi trời ơi!" rồi nói lên rằng: "Nàng ơi, sao uống thuốc vào lại đau ruột quá lên như vậy?" Chị chàng thấy kêu như vậy, liền chạy đến kéo chăn lên mà đắp trùm cả đầu đuôi cho rõ kín. Võ Đại lại kêu lên rằng: "Hơi tức lắm, không sao chịu được." Chị chàng đứng bên cạnh đáp rằng: "Thầy thuốc dặn phải như vậy mới ra được mồ hôi." Nói đoạn là sợ Võ Đại cựa dậy, liền nhảy lên trên mình Võ Đại mà giữ chặt lấy bốn đầu chăn, làm cho anh kia không sao mà cựa được. Võ Đại nằm trong chăn kêu lên một tiếng, thở hộc lên mấy hơi nữa, rồi ruột xé gan bào, phút chốc đã hồn về chín suối. Thương ôi, vì đâu đạo nghĩa tan tành, càng trong thế thái nhân tình càng cay. Mình mang trời rộng đất dày, nọc tình giết hại xưa nay bao người. Căm gan muốn đập kêu trời, bày chi tai mắt cho đời quái quăm. Khi đó chị chàng đốn mặt kia mở chăn ra, thấy Võ Đại đã nằm chết ra thẳng đuổng, nghiến hai hàm răng làm một, mà trong thất khiếu đều chảy máu tươi ra. Nàng liền nhảy xuống giường, rồi chạy xuống gác đi ra cửa sau, lên tiếng đằng hắn cho Dương bà biết. Dương bà nghe tiếng liền chạy ra hỏi rằng: "Đã xong chưa?" "Xong rồi, nhưng chân tay tôi mềm yếu, không làm sao thi thố được." "Có khó gì, để tôi sang giúp cho." Nói đoạn liền xắn áo đi sang, bưng nồi nước nóng lên gác, cuốn chăn lại mà lau sạch máu me cho Võ Đại, rồi khiêng xuống dưới gác, lấy áo xiêm khăn dày mặc cho Võ Đại tử tế, đặt lên giường nằm, lấy mảnh giấy phủ trên mặt và lấy cái khăn sạch sẽ đắp lên cho chàng. Đoạn rồi hai người lại lên trên gác dọn dẹp gọn gàng đồ đó. Rồi Dương bà trở về nhà yên nghỉ. Chị chàng kia giờ vĩnh khóc cho đến sáng. Vào khoảng đầu trống canh năm, Tây Môn Khánh đã bò đến nhà Dương bà để dò hỏi tin tức. Dương bà liền đem đầu đuôi mọi chuyện thuật lại cho chàng nghe. Rồi chàng đưa tiền cho Dương bà để mua sắm quan quách cùng các đồ tống táng. Bây giờ Dương bà gọi chị chàng độc ác kia sang để bày chuyện. Chị chàng kia nói với Tây Môn Khánh rằng: "Bây giờ Võ Đại đã chết rồi, còn thân tôi đây hoàn toàn trông cậy vào cậu cả đó." Tây Môn Khánh nói: "Cái đó tất nhiên, nàng không cần phải nói." Dương bà nói rằng: "Bây giờ có một việc rất cần, là tên Đoàn Đầu Hà Cửu Thúc vốn là người sắc sảo xưa nay, nếu lỡ ra nó biết mà nó không chịu khâm liệm cho thì bấy giờ sẽ làm sao?" Tây Môn Khánh nói: "Việc đó để tôi kêu hắn, tức là hắn phải nghe lời." Dương bà nói: "Nếu vậy thì cậu phải đi ngay mới được." Tây Môn Khánh nhận lời rồi đi ngay. Bấy giờ trời đã sáng tỏ, Dương bà đi mua quan quách cùng các thức vàng hương đem về cho chị chàng kia. Đoạn rồi phố xá đôi bên đổ đến thăm viếng, thì chị chàng ta lại giả vờ khóc lóc, làm ra bộ thương xót vô cùng. Phố xá có hỏi đến bệnh tật gì, vì sao mà chết, thì chị chàng đáp rằng chỉ vì chứng đau bụng chữa mãi không khỏi, rồi sao càng ngày càng nặng mà không sao cứu được nữa. Chị chàng nói xong lại làm bộ khóc giáng cả nhà lên. Đám phố xá thấy vậy, ai cũng biết là Võ Đại chết oan, song không có việc gì can thiệp đến ai, nên cũng làm ngơ mặt đó mà khuyên giải mấy câu cho xong chuyện, rồi ai về nhà nấy. Dương bà cho đi mời Hà Cửu Thúc về để khâm liệm và đón hai vị sư về để làm độ vong. Bây giờ Hà Cửu Thúc được tin mời, liền sai bọn đầy tớ đi đến trước để sắp sửa đồ đạc, rồi mình lững thững đi sau. Khi tới đầu phố Tử Thạch, bỗng gặp Tây Môn Khánh gọi mà bảo rằng: Hà Cửu Thúc, bây giờ đi đâu đó? Hà Cửu Thúc đáp: Tôi đến khâm liệm cho Võ Đại Lang ở trong phố đây. Hãy đến đây tôi nói câu chuyện này đã. Tây Môn Khánh nói xong, bèn dắt Cửu Thúc vào một hàng rượu ở gần góc phố đó, rồi mời vào nói chuyện. Hà Cửu Thúc chối từ rằng: Chúng tôi đâu dám ngồi với ngài như vậy. Tây Môn Khánh nói: Cần chi Cửu Thúc phải khiêm tốn như vậy, hãy cứ ngồi đây tôi nói chuyện. Nói đoạn hai người cùng ngồi xuống, rồi gọi nhà hàng đem rượu cùng hoa quả thức ăn lên mời Cửu Thúc cùng uống. Cửu Thúc nghĩ thầm trong bụng: Anh chàng này có ăn uống với mình bao giờ, cái này tất là có chuyện rắc rối gì đây. Nghĩ đoạn hai người cùng uống rượu với nhau. Một lát Tây Môn Khánh lấy 10 lạng bạc ra để bàn, bảo Hà Cửu Thúc rằng: Cái này Cửu Thúc hãy nhận lấy cho, rồi sau tôi xin đưa tạ ơn nữa. Hà Cửu Thúc chắp tay đáp rằng: Chúng tôi không có công lao gì, lẽ đâu nhận tiền của ngài. Giả chăng ngài có sai bảo gì, chúng tôi cũng không dám. Không, Cửu Thúc cứ cầm lấy rồi tôi nói chuyện. Dân, xin ngài hãy cứ nói, thế nào chúng tôi cũng xin dân. Tôi chỉ có một việc là lát nữa Cửu Thúc khâm liệm cho Võ Đại, thì Cửu Thúc che đậy mà kín đáo giúp cho, thì tôi cảm ơn lắm. Việc ấy tầm thường lắm, có gì mà tôi dám nhận tiền. Nếu không nhận tiền là Cửu Thúc không chịu giúp tôi rồi, xin cứ lấy cho. Hà Cửu Thúc vốn xưa nay sợ Tây Môn Khánh là tay gian hoạt, hay đi lại đám quan tư mà bắt nạt đám dân gian, nên bất đắc dĩ phải nhận lấy rồi cáo từ mà ra đi. Khi bước chân ra khỏi cửa, Tây Môn Khánh lại dặn giới rằng: Cửu Thúc nhớ đừng để tiết lộ bí mật mới được, rồi sau sẽ tạ ơn. Cửu Thúc dâng lời rồi chia tay mỗi người mỗi ngã. Hà Cửu Thúc vừa đi vừa nghĩ lẩm nhẩm: Quái lạ, ta liệm cho Võ Đại thì việc gì đến anh chàng này mà lại cho nhiều tiền như vậy? Chẳng hay ở trong lại có điều gì rắc rối đó chăng? Chàng nghĩ vậy thì trong bụng lấy làm nghi hoặc vô cùng. Khi tới trước cửa nhà Võ Đại, đã thấy những đầy tớ đứng đợi ở đó. Cửu Thúc hỏi rằng: Võ Đại chết về bệnh gì vậy? Lũ đầy tớ nói rằng: Chúng tôi thấy người nhà nói là bị đau bụng mà chết. Hà Cửu Thúc nghe đoạn, vén bức rèm bước vào, thấy Dương bà đón mà nói rằng: Sao Hà Cửu Thúc đến chậm quá vậy? Hà Cửu Thúc đáp: Tôi bận có chút việc nên chậm một chút. Bây giờ vợ Võ Đại cũng giả vờ mặc áo xiêm trắng, khóc từ trong nhà mà đi ra. Hà Cửu Thúc liền nói rằng: Thôi, nương tử khóc làm gì nữa? Tội nghiệp, Đại Lang mất, thế mà tôi không biết gì hết. Chị chàng lại bưng giờ lên mặt mà nói rằng: Khổ thiệt, Đại Lang nhà tôi chỉ đau bụng có 5-3 hôm mà thiệt mạng, thật là cay đắng cho tôi lắm. Cửu Thúc nhìn kỹ chị chàng một lượt rồi tự nói một mình rằng: Xưa nay chỉ nghe tiếng Võ Đại nương tử là đẹp, nay mới biết được rõ người như vậy. Cái 10 lạng bạc của anh chàng Tây Môn Khánh này tất là có duyên cớ gì đây. Nghĩ đoạn chạy vào chỗ xác Võ Đại nằm, cất cành phan lên, mở tờ giấy phủ mặt ra, rồi dùng hai con mắt thần trong suốt như bảo ngọc mà định tình nhìn kỹ vào mặt Võ Đại. Đoạn rồi bỗng dưng kêu lên một tiếng, ngã vật ra đằng sau, miệng hộc máu ra. Năm đầu ngón tay tím lại, nét mặt tái nhợt đi, mà hai con mắt lờ đờ như người sắp chết vậy. Cả nhà thấy vậy, ai nấy đều kinh ngạc, không hiểu ra ý làm sao. Thằng ôi! Máu tình pha lẫn hôi tanh, lấy ai cứu vớt phù sinh cho đời. Bắt thang lên hỏi ông trời, thuốc đâu chữa được con người tán tâm. Đường nhân lối nghĩa âm thầm, nghe như nước réo non gầm đâu đây. Dứt tình một tỉnh mười say, tiền nhân hậu quả sau này xem sao. Lời bàn của Thánh Thán. Hồi này kết lại hồi trên, Tả Tây Môn Phan Thị gian dâm, để nảy ra hồi sau Võ Nhị báo thù, cũng là văn tự tả qua. Song từng chỗ đều tả ra tinh tế, chứ không tả sơ sài, dù không phải là văn chính truyện. Đoạn thứ nhất tả Dận Kha định kế, đoạn thứ hai tả Võ Đại bắt gian, đoạn thứ ba tả Dương Bà giúp sức, đoạn thứ tư tả dâm phụ giết chồng. Đến đoạn cuối, tả cửu thúc suy nghĩ, tinh thần từng đoạn, xuất sắc từng việc. Đừng cho là hồi nhỏ coi thường. Tả tâm độc của gái đĩ, mấy lần toan gấp sách không xem, muốn chóng đến hồi sau, xem báo thù cho khoái, như đánh trống mà tẩy quế đi.